Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1462, trốn. Không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đây là tiền thương nhất nội tâm ý tưởng. Cho dù là kỳ tích cũng bôi bất bình chênh lệch của song phương. Giống như một cái thể trọng không đến 120 cân trạch nam hướng lão hổ huy quyền. Coi như ôm hẳn phải chết quyết tâm. Cũng bất quá sớm hơn biến thành món ăn trong mâm. Không có chút ý nghĩa nào. Ngô Đồng hướng Ngụ Ngôn chạy đi. Về sau đem Ngụ Ngôn cõng lên. Sau đó phương hướng ngược trở về. Trong lúc này, còn lại diễn viên đã đi theo Tuyên chỉ đi tới vách động ranh giới. Một tảng đá lớn ngăn chặn lối ra. Liền một cái khe hở đều không có trở lại. Tiền thương nhất không hề động. Hắn từ đầu đến cuối tại quan sát tiên tử. Nói đúng ra là tiên tử bên người. Dần dần dày đặc màu xanh lam sợi tơ tựa như cấp tử thần chỉ đường đèn sáng. Đi, Ngô Đồng đi ngang qua tiền thương nhất thời điểm kêu một tiếng. Tiền thương nhất tay phải vung hai cái. Ra hiệu Ngô Đồng đi trước. Ngô Đồng còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng nhìn gặp tiền thương nhất biểu lộ chuyên chú. Không tiếp tục quấy rầy. Mang theo Ngụ Ngôn chạy hướng lối ra. Hắn tại chơi nàng. Tiền thương nhất cắn chặt hàm răng. Rốt cục biết rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Tiên tử sở dĩ có thể sống đến bây giờ. Cũng không phải là bởi vì tiên tử có bao nhiêu lợi hại. Mà là đối thủ không có hạ tử thủ. Vì cái gì? Hoàn toàn không cần thiết. Trừ phi, chấm ngoặc kép, thương nhất, bị ảnh hí cao giọng hô to. Tiền thương nhất lui lại hai bước, quay người chạy hướng lối ra. Ngoặc kép, trừ phi hắn cũng tại quan sát. Bất quá cùng mục đích của ta không đồng dạng. Hắn muốn biết càng nhiều chiêu thức. Làm tiền thương nhất chạy đến sau khi ra. Tuyên chỉ giải trừ kỹ năng. Nhường to lớn hòn đá khôi phục nguyên dạng. Ta nói, không bằng các ngươi tìm một chỗ kết thúc đoạn này xử thi kịch bản. Tuyên chỉ nhìn xem Tề Việt, muốn thời gian, Tề Việt lấy ra, mặt trời tang lễ. Đại khái 5 phút, chỉ cần bị đánh gãy, lại phải lại bắt đầu lại từ đầu. Trước rời đi này, tiền thương nhất không có nhiều lời. Dẫn đầu hướng cuối thông đạo đi đến. Hắn đi mười mấy giây, bỗng nhiên phát giác tình huống không thích hợp. Phía trước lại có một cái rõ ràng đường ranh giới. Kia là một cái màu trắng vôi tuyến. Chiều rộng có 2 cm, đem trước sau chia hai bộ phận. Do dự mấy giây sau, hắn bước vào trong đó. Lỗ tai vừa vượt qua giới hạn, liền nghe được trùng điệp cùng một chỗ tiếng giống giận dữ. A, các ngươi đáng đời. Đi hỏi một chút bọn họ thả hay là không thả qua ngươi. Chẳng lẽ ta tới đây chính là vì cho ngươi lấy cái đề nghị. Kỹ nữ, ta chờ ngươi đã lâu. Ngư trung kiếm phải không? Vậy liên cung chết, sở hữu lời nói hỗn tạp cùng một chỗ, cơ hồ nghe không rõ. Loại tình huống này giống như là ngư trung kiếm cùng cáo giới hội đang tiến hành tao ngộ chiến. Nhưng mà, tại động huyệt, song phương tiến hành tao ngộ chiến kết quả nhất định dị thường thảm liệt. Tiền thương nhất đi về phía trước mấy bước, liền nhìn thấy một cái dính đầy máu tây tay phải theo góc rẽ nhô ra. Cầm chặt mặt đất, tiếp theo. Kêu đau một tiếng truyền đến. Quả nhiên xảy ra vấn đề. Tuyên chỉ lưng dán chặt lấy vách động. Ngư trung kiếm cùng tiên tử ý tưởng quá lý tưởng. Thời gian đảo lưu về sau. Hoàng đạo khẳng định cải biến sách lược. Sắp tán rơi xuống đất hạ cáo giới hội thành viên đều triệu lại đây. Kết quả biến thành như bây giờ. Chúng ta tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Gánh không được. Vậy liền lui lại. Tiền thương nhất tay phải vươn ra. Ngăn trở đi tới con đường. Quay đầu nhìn thoáng qua. Chờ bọn hắn đánh xong. Mặt sau cũng không an toàn. Tuyên chỉ nhún vai. Ngươi có ý định gì? Tiền thương nhất hỏi lại. Ta theo ngư trung kiếm kia hiểu rõ đến một điểm tình huống. Mặt trời tang lễ bị thủy tổ hấp huyết quỷ đặt ở này. Là bởi vì nơi này có tế đàn. Có thể cử hành mặt trời tang lễ. Nhưng là. Cái kia kiến trúc kỳ quái vật lại là cái gì này nọ? Chỉ sợ không tầm thường. Có lẽ, người có thể từ hướng này suy nghĩ. Lúc ấy tại trong nhà xưởng, không phải cũng là các ngươi đem bí ẩn giải khai. Tuyên chỉ tay phải giơ lên. nhẹ nhàng gõ xuống cái trán. Tiền Thương Nhất vô ý thức cau mày nháy mắt, để cho mình buông lỏng. Hắn đã cưỡng ép quên đi rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng không biết Tuyên chỉ nói thật hay giả. Thế là hắn quay đầu nhìn phía sau diễn viên, bởi vì thu hoạch được thực ức linh mặt nạ về sau, hắn có chia sẻ cấp đồng đội nhìn, cho nên hiện tại hắn tạm thời mất trí nhớ tình huống rất dễ dàng bị đoán được. Huống chi, bị ảnh hí đã biết được, đã sớm thông qua đủ loại tiểu động tác nói cho còn lại thành viên. Không đơn giản như vậy, Tiểu Toàn Phong nhắc tới một câu, đã không thể đi ra ngoài, cũng không thể trở về. Ta vẫn là trước tiên trị liệu người bị thương. Giang Ly ra hiệu mọi người đem người bị thương tạm thời buông xuống, có thể, bất quá cẩn thận một chút. Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu, về sau nhìn xem Tuyên chỉ, người nói có đạo lý, nhưng là chúng ta không đánh cược nổi. Câu nói này, vô luận là có hay không biết nội dung cụ thể, đều có thể nói ra. Vừa rồi Giả Niên, Hoàng đạo sức mạnh đã nói rõ hết thảy. Huống chi, còn có một cái thậm chí liền cái bóng cũng không có nhìn thấy khủng bố tên ngay tại đùa bỡn tiên tử. Ta có chút hiếu kỳ, các ngươi vì sao lại có mặt trời trái tim? Nói thật đi, bằng thực lực của các ngươi, mong muốn được mặt trời trái tim cũng không dễ dàng, có lẽ trong này còn ẩn giấu đi khác manh mối, nói không chừng có thể cứu các ngươi. Tuyên chỉ mở ra hai tay, điểm ra hắn cho rằng có vấn đề địa phương. Hơn nữa, đang nói đến các ngươi thời điểm, cố ý học lại, tình huống thật phức tạp. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất sau khi nói đến đây, bỗng nhiên thấy được mấy đạo màu xanh lam sợi tơ bay tới. Hơn nữa mục tiêu phi thường minh xác, chính là bị hỗn chiến ngăn trở mọi người. Trong khi bên trong một cái màu xanh lam sợi tơ sắp chạm đến Tiền Thương Nhất thời điểm, Tiền Thương Nhất tay phải vung ra, đem màu xanh lam sợi tơ mở ra, còn lại màu xanh lam sợi tơ đâm vào diễn viên trong cơ thể. Tiếp theo, hết thảy chung quanh tất cả đều đình chỉ di động. Đây là, Tiền Thương Nhất muốn lên phía trước hỗ trợ, nhưng lại phát hiện lúc này cả ngón tay cũng không thể động. Nói đúng ra không phải là không thể động, mà là nhất định phải sử dụng kỹ năng mới có thể di động. Tiếp theo, tại màu xanh lam sợi tơ dẫn dắt hạ, Ưng Nhãn đám người bắt đầu lui lại. Đây chính là ta phục sinh nguyên nhân, có thể làm cho thời gian đảo lưu kỹ năng. Nếu như là cái kia diễn viên kỹ năng, như vậy Ưng Nhãn bọn họ đều sẽ trở về. Đến lúc đó, Tiền Thương Nhất nhìn xem sức sống rãnh, tại ý chí bất khuất gia trì phía dưới, sức sống đã khôi phục bộ phận, bất quá cũng không thể duy trì liên tục bao lâu. Thế nhưng là, trước mắt tình huống này, hắn nhất định phải dùng, bởi vì hắn không biết bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tâm niệm đã định, hắn ánh mắt một lăng, quay người đồng thời vung ra tay trái, đem Tuyên chỉ trước người màu xanh lam sợi tơ chặt đứt. Trong nháy mắt này, Tuyên chỉ trong mắt tràn ngập chấn kinh. Tiếp theo, ngón cái tay phải đốt một chỉ bụng nắm chặt ở ngón giữa đốt một chỉ bụng. Về sau, hắn lần nữa dừng lại không động. Tiền Thương Nhất chính hướng phía sau chạy đi, bỗng nhiên cảm giác có một nguồn sức mạnh mênh mông đem hắn đẩy hướng phía sau. Cỗ lực lượng này cũng không mãnh liệt, ngược lại phi thường nhu hòa. Làm lực lượng biến mất, hắn đi tới đồng đội mình trước người, dùng cả hai tay chặt đứt kết nối đồng đội màu xanh lam sợi tơ. Sức sống cấp tốc tiêu hao, hắn thừa dịp sau cùng thời gian lại bước ra một bước, đem Tề Việt trên người màu xanh lam sợi tơ chặt đứt. Về sau, hắn dừng lại không động, chờ đợi sau một thời gian ngắn, Tiền Thương Nhất hai tay chống tại trên đầu gối, miệng lớn hô hấp, trách không được, trách không được. Chấm ngoặc kép, Tuyên chỉ nhìn xem Tiền Thương Nhất tự lẩm bẩm, đây chính là ngươi kỹ năng sao? Ưu tiên cấp tựa hồ cao tới đáng sợ. Tuy là biểu hiện ra hiệu quả cùng thời gian đình chỉ không sai biệt lắm, nhưng là, kia cùng nhường nhà số học đi đào than đá không sai biệt lắm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.